Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, khống chế. Khu A, bộ chỉ huy tạm thời chỗ tầng 2 trong tiểu lâu, một đám doanh khu cao tầng môn, chính tề tụ ở một gian phòng hội nghị tác chiến trong. Phòng họp rất lớn, trong đó có một bộ phận bị hoàn toàn ngăn cách ra một căn phòng. Người bên trong có thể thấy rõ bên ngoài hết thảy, nhưng bên ngoài nhân chẳng những không thấy được người bên trong. Dù là gật liên tục nhi thanh âm cũng không nghe được. Mấy chục danh nhân viên làm việc, giống như là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học nhân sĩ như thế. Mỗi người cũng mặt mũi níu chặt, thỉnh thoảng sẽ bất an đứng dậy, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tới một bên. Vài người với nhau châu đầu ghé tai một phen. Thường thường sẽ có binh lính, phi thường vội vàng đi tới. Sau đó thông qua đưa tin viên, gõ kia phiến từ đầu đến cuối đóng chặt đại môn. Sau đó từ trong truyền ra lần lượt chỉ thị, mà ở cánh cửa này phía sau. Vào giờ phút này là tụ tập này doanh khu bên trong cao nhất những người quản lý. Tổng cộng có 8 người, phái nam chiếm cứ đại đa số, tuổi tác với nhau cũng xê xích không nhiều, đều tại 60 tuổi khoảng chừng. Có thể nói, này 8 người trong tay, nắm giữ cả thành phố đến triệu tánh mạng. Không lúc này quá giờ phút này, này 8 cái cao nhất những người quản lý. Tuy nhiên cũng chỉ có thể một mực cung kính, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Nghe lệnh của với một cái người ngoại lai phân phó, đó là một cái mang mặt nạ màu đen, không thấy được chân thực bộ dáng nam nhân. Nam nhân vóc người phi thường to con. Dựa ngửa vào ghế, lộn xộn tóc cơ hồ che kín hắn băng mắt lạnh. Hắn không nhịn được không ngừng động mũi chân. Trong quá trình, một cái nhìn qua tuổi tác tối đại nam nhân lại có nhiều chút nhút nhát mở miệng nói: Mã tiên sinh, chúng ta là hay không muốn triệu tập doanh khu toàn bộ lực lượng cảnh bị tới? Làm gì? Nam nhân nghe xong có chút ngồi thẳng người, tiếp theo cười lạnh nói: Ngươi làm đối phương cũng cùng các ngươi những thứ này rác dưới như thế. Là dựa vào mấy phát đạn, là có thể bị đưa lên thiên sao? Nghe được nam nhân không che giấu chút nào làm nhục, này nhân trên mặt lộ ra tức giận, nhưng vừa muốn mở miệng phản bác, liền bị bên cạnh hắn nhân ngăn lại. Cùng lúc đó, ngồi ở trên ghế nam nhân, là lại nói, con người của ta không có khác yêu thích, liền là ưa thích giết người. Muốn chỉ chốc lát sau các loại thu thập hết kia hai con ruồi, ta liền đem cả nhà ngươi cũng giết đi. Bất quá ngươi kia cô con gái dung mạo không tồi, có thể nhiều chơi với ta chơi đùa. Ngươi tên xúc sinh này, lão giả nghe được cái này nhi, rốt cục thì chịu đựng không nổi, giận không kềm được chỉ nam nhân mắng. Rất tốt, ta thích có cốt khí. Nam nhân lời còn chưa dứt, giơ tay lên đang lúc. Một cổ như mũi tên quỷ khí, liền trong khoảnh khắc bắn ra, trực tiếp nổ lão giả đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm tất cả mọi người khi phản ứng lại sau khi, lão giả bộ kia thi thể không đầu đã té xuống đất. Về phần bọn hắn, trên y phục là dính đầy lão giả huyết dịch cùng não tương. Quên nói, ta là ưa thích có cốt khí, nhưng tương tự, ta cũng ghét nhất có cốt khí. Các ngươi nói là chứ? Nam nhân nhìn đã bị hù dọa mềm mại chân mấy người, giọng điệu dễ dàng hỏi. Tất cả mọi người sắc mặt cũng mất đi huyết sắc, trở nên trắng bệch một mảnh. Đây đã là tử ở trong tay đối phương vị thứ ba cao tầng đầu não. Không chỉ như vậy, còn có gần ngàn tên lính ở tại bọn hắn xuất hiện ngày đó bị không có chút nào phản kháng tiêu diệt. Đi thăm dò một chút, nhân tại sao còn chưa tới? Nam nhân lúc này khoát khoát tay, đuổi đối với còn đang sợ hãi ngẩn người mấy người nói. Nghe được nam nhân phân phó, mấy người này đuổi vội vàng gật đầu, sau đó bước nhanh từ trong phòng lui ra ngoài. Ác ma hắn nhất định chính là ác ma, một nữ nhân ở sau khi ra ngoài, vô cùng phẫn nộ la lên. Chúng ta không thể ở tiếp tục như vậy, chúng ta muốn phản kháng, chúng ta không phải là hắn nô lệ. Nơi này cũng không có ai hẳn bị hắn chi phối. Nghe được cái này nữ nhân mà nói, một người khác tóc có chút hói đầu nam nhân là cũng tức giận bất bình la lên. các ngươi cũng cho ta ngậm miệng lại, chẳng lẽ còn muốn có người không có ý nghĩa chết đi sao? Ngươi cho ta không muốn đem bọn họ giết chết sao? Nhưng là đối phương căn bản cũng không phải là nhân loại. Đạn thương không bọn họ, đạn đại bác cũng phá hủy không bọn họ. Nếu như chúng ta đường đột hành động, một khi không có khả năng xuống bọn họ, như vậy tất cả mọi người đều sẽ cùng theo chúng ta chôn theo bọn họ mục tiêu. Nếu là những thứ kia không thấy được quái vật, như vậy cùng chúng ta mục chính là giống nhau. Chúng ta không làm gì được những quái vật kia, nhưng là bọn hắn có lẽ có thể. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều phải nhẫn nại, muốn chịu đựng. Lần này mở miệng cắt đứt bọn họ là một người mặc Âu phục lão giả, đồng thời hắn là như vậy người lãnh đạo này ekip nòng cốt, là mọi người chủ định. Chàng này quan hệ đến sinh tồn cuộc chiến tổng chỉ huy. Tất cả mọi người nghe xong cũng yên lặng. Âu phục lão giả lúc này bất đắc dĩ thở dài, lại nói, nguyên thế giới bạn, đột nhiên chỉ còn lại chúng ta Dương Phong thành phố, vốn là thành phố biên giới, biến thành mênh mông bát ngát hắc ám. Đột nhiên xuất hiện quái vật, cùng với những thứ này cường không giống nhân loại nhân, chúng ta không biết phát sinh cái gì. Thật sự bằng vào chúng ta mới càng cần hơn tỉnh táo, càng cần hơn đi nghĩ biện pháp dò thám biết đến chân tướng. Mấy người kia hiển nhiên muốn so với chúng ta biết càng nhiều. Các ngươi biết chưa? Âu phục lão giả nói tới đây, một người đeo kính nam nhân bản còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị hắn vẫy tay cắt đứt. Không ý nghĩa mà nói cũng không cần nói. Một hồi thông báo tất cả mọi người từ chỗ chỉ huy rút lui. Minh bạch, Âu phục lão giả vài người. Sau khi rời đi, không bao lâu, ba cái toàn thân cơ hồ cũng bao phủ ở trong hắc vụ nam nhân liền đẩy cửa từ bên ngoài đi tới. Manu, ta vừa mới nhìn thấy mấy cái lão già kia, tại sao lại thiếu một cái? Không có ít a, chỉ bất quá hắn nằm ở chỗ này mà thôi. Manu từ trên ghế đứng lên, sau đó đi tới tam nhân ngồi xuống bên người. Lưu Ngôn Mẫn tại sao chưa có tới? Cắn trả lại xuất hiện, ta xem hắn sớm muộn cũng sẽ bị xanh bạo. Quá tham lam không biết chừng mực. Thật ra thì Manu, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi làm gì vậy không trực tiếp giết hắn đây? Giữ lại hắn, không những đối với chúng ta không có tác dụng gì, ngược lại thì chung quy cướp đoạt vốn nên chúc tại chúng ta quỷ vật. Thực lực chúng ta không bằng hắn, không thể động thủ, nhưng là thực lực ngươi giải quyết hắn còn chưa phải là nửa phút. Cho dù ngươi không được, cũng còn có chúng ta có thể giúp ngươi. Nghe được ba người vừa tiến đến, đều bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí muốn hắn giết chết Lưu Ngôn Mẫn. Manu lắc lắc đầu nói, Lưu Ngôn Mẫn có thể chết, nhưng là chúng ta không thể động đến hắn. Tại sao? Được rồi, nói cho các ngươi biết cũng không liên quan. Ở vào trước khi tới, Mạc Thục Tuệ có cố ý đã cảnh cáo ta, đại khái ý tứ chính là không hy vọng ta bởi vì chuyện gì đem Lưu Ngôn Mẫn giết chết. Nàng nói đây là lão đại ý tứ, coi như đây là lão đại ý tứ, nhưng là lão đại lại không ở nơi này. Chúng ta chính là giết hắn thì có thể làm gì? Còn chưa phải là trời mới biết, người biết ta biết, nếu như hắn chỉ là không biết sống chết đến cướp đoạt quỷ vật dung hợp cũng không tính. Mấu chốt là hắn một khi phát động điên lên, trở nên lục thân bất nhận, ở bên người chúng ta thì đồng nghĩa với là một viên lựu đạn định giờ. Nếu thật là ngày nào nổ mạnh, làm không tốt ai sẽ chết ở trong tay hắn. Tam thực lực cá nhân đều phải so với Lưu Ngôn Mẫn yếu hơn một ít, cho nên thuộc về cẩn thận cân nhắc, cũng không dám trực tiếp vạch mặt cùng Lưu Ngôn Mẫn liều chết. Nhưng là Manu cũng không giống nhau. Manu có tổng giám cấp bậc thực lực. Hơn nữa, bọn họ này ba cái cao cấp giám đốc, đối phó một cái Lưu Ngôn Mẫn còn chưa phải là 10 phần chắc 9 chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.